Giấc mơ tỷ phú, chương 773, Lão Ngô bí mật, góc truyện audio.com. Chấm, Lão Ngô lời nói làm cho Lăng Văn Hiên sững sờ một chút. Trong vòng cổ, cho dù nóng lòng muốn bắn cái gì, cũng sẽ không cao hứng như vậy. Người bán quá khích sẽ để người mua giết giá. Đó là điều tối kỵ. Còn Lão Ngô quanh năm buôn bán đồ cổ, làm sao mà không biết chuyện này? Ha ha ha, Lăng Văn Hiên cười nói. Ngô tiên sinh này rất thẳng thắn. Triệu Phong nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Lão Ngô. Hỏi, Lão Ngô, đây là bàn cờ bạch ngọc. Ông còn không có vừa nhìn liền muốn bán. Vẻ mặt hưng phấn của Lão Ngô dịu đi đôi chút. Anh nói, mấy tuần trước, dù giá cao tôi cũng sẽ không bán. Tôi không có sở thích gì khác. Thứ duy nhất tôi yêu là ngọc. Nhưng bây giờ không chỉ muốn bán bàn cờ bạch diêu này. Còn muốn bán tất cả mọi thứ trong tiệm của mình. Nghe vậy, Triệu Phong càng cảm thấy khó hiểu. Lão Ngô nóng lòng muốn ra tay. Chẳng lẽ là vì tiền mà anh ta tích góp nhiều năm như vậy? Lão Ngô, nếu có khó khăn gì, anh có thể trực tiếp nói cho tôi biết. Triệu Phong nói, Lão Ngô xua tay cười. Triệu Thiếu, tôi không thể làm phiền anh loại chuyện này. Nói xong, Lão Ngô đến bàn cờ của Bạch Diêu. Sờ kỹ, có thể thấy được ông ta bất đắc dĩ. Ngô tiên sinh, ông cho giá đi, Lăng Văn Hiên nói. Lão Ngô đứng lên nói, 80 triệu. Lăng Văn Hiên không khỏi sững sờ khi nghe được cái giá này. Giá thấp thật sự làm cho Lăng Văn Hiên có chút không thể tin được. Ngô tiên sinh, anh bảo đảm thật sự là giá như vậy. Bàn cờ nghiêu này phi thường bảo vật. Lăng Văn Hiên có chút nghi hoặc nói. Lăng lão, đừng ngạc nhiên, loại bảo vật quốc gia này nằm trong tay anh. Tôi đừng lo lắng, tôi chỉ có một yêu cầu. Đó là anh có thể đến cửa hàng của tôi xem qua tất cả siêu tập. Lão Ngô nói, chưa nói đến giá trị bàn cờ của Bạch Diêu, chỉ riêng những bộ siêu tập trong cửa hàng Lão Ngô, giá dao động trên dưới 10 triệu. Điều này làm cho Triệu Phong và Lăng Văn Hiên càng thêm kinh ngạc. Không tính giá cả thấp như vậy, còn bao hàm tất cả siêu tập của Lão Ngô. Đây hoặc là Lão Ngô điên cuồng, hoặc là Lão Ngô khó khăn lắm. Và Lăng Văn Hiên cũng đoán rằng Lão Ngô nên thiếu tiền. Nhưng dù vậy, Lão Ngô cũng có chút cảm động. Lăng Văn Hiên nói, Ngô tiên sinh, tôi sẽ cho anh 100 triệu. 20 triệu nữa là tâm ý của tôi. Về phần đồ vật trong cửa hàng của ông, tôi không phải đi xem. Tôi sẽ cho người thu xếp, để chăm sóc nó trong tương lai. Nếu ông muốn mua lại nó, ông có thể nhận lại nó với giá gốc bất cứ lúc nào. Đã vậy, cảm ơn Lăng lão. Lão Ngô cúi đầu chào Lăng lão. Điều này làm cho Lăng Văn Hiên có chút xấu hổ. Giao dịch này rõ ràng là do ông ta kiếm lời. Làm sao có thể chịu được Lão Ngô sùng bái. Lăng Văn Hiên vội vàng bước tới. Đỡ Ngô tiên sinh, nói. Ngô tiên sinh, tôi và anh cũng là duyên phận. Cho tôi hỏi anh có khó khăn gì không? Nếu cần thì cứ lên tiếng. Lão Ngô lắc đầu khi nghe Lăng Văn Hiên nói vậy. Nói, Lăng lão, anh có thể mua bộ siêu tập của tôi. Anh đã giúp tôi rồi. Về phần tôi sẽ không quấy rầy Lăng lão. Khi nói lời này, Triệu Phong ở bên cạnh có thể rõ ràng cảm giác được vẻ mặt của Lão Ngô này có chút mất mát. Nhưng Triệu Phong biết nếu Lão Ngô không chịu nói, tiếp tục hỏi cũng không ích gì. Chỉ có thể hỏi Dương Đại Bằng một lúc. Lăng Văn Hiên rất tín nhiệm, trực tiếp chuyển tiền cho Lão Ngô thiếp trước mặt Lão Ngô. Sau vài câu trò chuyện với Lão Ngô liền rời đi. Trước khi đi, Lão Ngô chào tạm biệt Triệu Phong. Trước khi Triệu Phong rời đi, Lăng Văn Hiên đột nhiên ngăn Triệu Phong lại. Ánh mắt có chút mờ mịt nói. Bạn nhỏ Triệu, nếu có thời gian thì đi gặp Sương Nguyệt đi. Bây giờ cô ấy thật không tiện. Tình trạng cũng không khá hơn. Bạn là bạn của cô ấy. Hãy đi xem liệu cô ấy có thể giúp đỡ tình trạng của mình không nhé. Triệu Phong vốn định đi thăm Lăng Sương Nguyệt. Thấy Lăng Lão đã nói chuyện, anh ta đương nhiên đồng ý, Lăng Lão đừng lo lắng. Ngày mai tôi đi thăm Lăng Tiểu Tỷ, Triệu Phong nói. Sau khi rời khỏi phòng riêng ở lầu 2, Triệu Phong đang định gọi Dương Đại Bằng để hỏi về Lão Ngô. Nhưng vừa xuống lầu liền thấy Dương Đại Bằng ôm hai cái mẫu nữ. Có một đám phú nhị đại đang đẩy chén, đổi chén. Lúc này, Dương Đại Bằng mặt đỏ bừng. Rõ ràng đã uống rất nhiều rượu. Triệu Phong nở một nụ cười gượng gạo. Đi tới chỗ Dương Đại Bằng nói. Đi, nếu không đi nữa, tôi nghĩ hôm nay anh phải sống ở đây. Ngay khi giọng nói rơi xuống, mấy người đều nhìn về phía Triệu Phong. Đây là Triệu công tử phải không? Không biết từ khi nào, Uyển Nhi, một người nổi tiếng trên mạng phát sóng mỗi ngày đã tìm đến Triệu Phong. Vì tất cả đều ở đây. Triệu công tử, chúng ta hãy uống một ly. Nói xong, Uyển Nhi nắm lấy cánh tay Triệu Phong một cách rất thân mật. Và cố ý áp sát vào người mình. Cảm nhận được cảm giác kỳ lạ truyền đến từ cánh tay mình. Triệu Phong vô thức kéo cánh tay cô ta ra và lùi lại một bước. Sự phát sóng trực tiếp của những người nổi tiếng trên mạng như Uyển Nhi thoạt nhìn quả thực rất xinh đẹp. Đáng tiếc là cả khuôn mặt, không có bộ phận nào là không tinh xảo. Loại người nhân tạo này làm cho Triệu Phong có chút kinh tởm. Thấy Triệu Phong từ chối mình một cách bất ngờ, Uyển Nhi cũng sững sờ, liền vươn tay định khoác tay Triệu Phong. Triệu Phong muốn cho Uyển Nhi này một cơ hội nữa. Đứng dậy bước ra ngoài, Dương Đại Bằng đang vui vẻ, thấy Triệu Phong rời đi, lập tức đặt ly rượu xuống, buông lỏng người mẫu trong tay. Đứng dậy nói, mọi người, để tôi đi trước, không đợi mọi người ở lại. Dương Đại Bằng đã chạy đuổi theo Triệu Phong. Hai người đến trước xe. Trước khi lên xe, Triệu Phong hỏi, Lão Ngô gần đây có chuyện gì không? Dương Đại Bằng sững người một lúc, sau đó lắc đầu nói, tôi không có nghe nói, nhưng Lão Ngô vừa rồi đã nhờ tôi giúp anh ta để mắt tới người mua. Anh ta muốn bán số lượng lớn ngọc bội. Triệu Phong nhíu mày, không tiếp tục hỏi, dường như Lão Ngô không nói gì với Dương Đại Bằng. Trở lại Nam An cộng đồng, Triệu Phong vốn đã có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ nhiều đến Lão Ngô. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong đơn giản gói ghém mấy cái kim bạc, chuẩn bị đi Lăng gia xem Lăng Sương Nguyệt. Trong lòng Triệu Phong cũng thầm cầu nguyện, nếu như Lăng Sương Nguyệt này thật sự là con sâu, thật phiền phức. 9526 mấy ngày qua luôn nhìn chằm chằm Triệu Tư Nguyên để đề phòng bất kỳ hành động nhỏ nào. Vì vậy Triệu Phong phải tự mình lái xe đến Lăng gia. Không giống như những gia tộc lớn khác, Lăng gia sống ở một sân khác ở ngoại ô Giang Nam. Toàn bộ diện tích sân trong rất lớn, hoa viên trong sân cũng được thiết kế theo truyền thống Hoa Hạ. Kết cấu nhà bằng gỗ gụ trong sân cho thấy sở thích của gia chủ đối với văn hóa truyền thống. Cách chương.